Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo chú út tổng tài yêu không nào. Chương 542, góc truyện audio.com, Diệp Sơ Dương nghe những lời bình luận này xong, ngẫm nghĩ một lát liền đăng một dòng Weibo. Bởi bất luân là Carol hay những bạn bè diễn viên khác, tất cả đều đã đăng Weibo chúc mừng, nếu như cô không hề có phản ứng gì sẽ quá lạnh lùng, hờ hững. Vì vậy 2 phút trước khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, Diệp Sơ Dương liền thuận lợi gửi đi dòng Weibo đã được mình soạn sẵn. Diệp Sơ Dương V, đầu tiên xin cảm ơn toàn bộ mọi lời chúc phúc của bạn bè và các fan. Sau đó tôi chỉ muốn nói là, ngày trọng đại thế này bị hối thúc hẹn hò thực sự không phải trải nghiệm tốt đẹp gì. Có điều một bữa tiệc nướng đã giải quyết hết mọi nỗi muộn phiền của tôi. Sau khi đăng dòng Weibo này, Diệp Sơ Dương còn đặc biệt đính kèm một bức hình nửa mặt Diệp Tu Bạch giúp cô chụp khi hai người đi ăn món nướng ở nhà hàng nướng. Trong hình, thiếu niên mặc một chiếc áo dài tay màu đen đơn giản, tay áo được xắn cao để lộ ra một đoạn cánh tay trắng ngần, cúi đầu tập trung ăn món nướng. Nửa gương mặt lộ ra thấp thoáng điểm tối dưới ánh đèn, nhìn rất mơ hồ không chân thực. Diệp Sơ Dương khi nhìn bức hình này cũng bất giác cảm khái một tiếng. Không ngờ kỹ thuật chụp hình của chú út nhà mình không hề nói ngoa. Có thể nói là rất lợi hại. Bởi vậy đợi tới khi cư dân mạng và fan nhìn thấy Weibo và hình, toàn bộ mọi người đều tròn mắt há miệng, đồng loạt cảm khái. Nếu như tôi nhớ không nhầm, hình như cậu mới 18 tuổi, tôi đây, một bà dì 28 tuổi còn chưa có bạn trai. 18 tuổi đã bị ép có người yêu rồi sao? Anh đợi đã, em đi trang điểm một chút, anh coi thế nào? Tự đề cử tôi năm nay 22, tốt nghiệp đại học, bây giờ đang học thạc sĩ. Tinh thông 8 thứ tiếng và tiếng địa phương của hơn 20 tỉnh, bạn đồng hành khi đi du lịch. Công tử thấy tôi thế nào? Ồ, chỉ mình tôi muốn biết bức hình này là ai chụp sao? Công tử khai thật đi, sinh nhật lần thứ 18, một ngày trọng đại như vậy, rốt cuộc ai dẫn cậu đi ăn đồ nướng? Tôi cũng muốn biết ai là người chụp hình. Lưu ngay hì lại, nhân tiện hỏi luôn, có phải là Lan dẫn cậu đi không? Lầu trên, người đứng đầu Carol hôm nay được chụp lại là đang tham gia một bữa tiệc, cậu nghĩ nhiều rồi. Khi Diệp Sơ Dương lật xem dòng bình luận cuối cùng liền không nhịn được cười. Đúng là nghĩ nhiều rồi, cô và Lan chẳng qua chỉ là mối quan hệ hợp tác trong sáng, không gì trong sáng hơn, cũng không biết đầu óc của cư dân mạng ra sao nữa. Thật khiến người ta đau lòng, Diệp Sơ Dương cảm khái một tiếng, thấy không còn sớm nữa liền tắt điện thoại đi đi ngủ. Không ngờ sau khi cô ngủ không bao lâu, một bóng người cao lớn liền nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Người đàn ông nhìn thấy người thiếu niên đang nằm yêu ngủ say trên giường liền bước tới bên giường nắm lấy tay đối phương. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Sơ Dương mơ mơ màng màng tỉnh dậy liền thò tay tìm điện thoại. Sau đó, ngay lúc này cô bất giác cảm thấy khi ngón tay mình chạm vào màn hình cảm ứng điện thoại liền vướng thứ gì đó. Cô ngây người, đầu óc lập tức trở nên tỉnh táo. Cô giơ tay ra trước mặt trợn tròn mắt, cô nhìn thấy ở ngón áp út có một chiếc nhẫn màu bạc. Chiếc nhẫn nhìn qua có phần rất đơn điệu, khi Diệp Sơ Dương tháo nhẫn ra liền nhìn thấy bên trên có khắc một chiếc lá rất nhỏ bằng vàng, bên cạnh chiếc lá là chữ Diệp. Cầm nhẫn lên nhìn, bên trong nhẫn còn khắc 3 chữ cái DTB. Diệp Sơ, góc truyện audio.com, Dương, cách chương.